Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 318, Hư Không Chiến Chu Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vô tận trời cao phía trên đầy sao điểm điểm. Nguyệt tựa khay bạc, bay lả tả ra từng đạo ngân huy, đem đại địa chiếu rọi giống như ban ngày. Lại là một cái 15 trăng tròn đêm mà ở này thật lớn sáng ngời ánh trăng trung tâm. Lại có một cái không chớp mắt điểm đen. Để sát vào nhìn lại thế nhưng là một người lãnh khốc vô cùng võ giả. Ở cực kỳ cao, người bình thường căn bản vô pháp chạm đến trong hư không ngồi xếp bằng. Hắn toàn thân, vận hành một loại thần bí công pháp, tự thân hơi thở. Đó là một loại cùng nguyệt hoa thái âm chi lực, hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Ở hắn lúc sau, ánh trăng quang huy cũng không có hiện tại như vậy cường đại, mà là này thượng thái âm chi lực, toàn bộ bị này nam tử hấp thu, lại trải qua hắn công pháp tác dụng, hoàn toàn phóng đại, mới đưa thái âm chi lực ngân huy tăng lên tới tương đương cực hạn trạng thái. Thế cho nên đêm tối giống như ban ngày, hưu tương đương, một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, quỷ dị sự tình lại lần nữa phát sinh. Lãnh khốc cao thủ phía sau, Mạc Danh chuyển ra một người tới, hắn một thân hơi thở, vừa vặn cùng này cao thủ hoàn toàn nghịch phản. Cái gọi là thánh khiết thái dương chi lực, hắn lực lượng cũng càng không phải đối phương có thể bằng được. Có hai đóa huyền diệu hoa nhi ở hắn thân thể bên ngoài vờn quanh, đây là tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa, siêu cấp cao thủ cảnh giới. Bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, lại có một loại cường đại tâm ý như một năng lực, bởi vì bọn họ đều là cùng cá nhân ý niệm phân thân thể. Đó chính là Trường Không Vô Kỵ, từ tu hành âm dương thái cực sinh tử đồ về sau, Bồ Đề Tử cùng Ngạo Tuyệt liền thành đại biểu cực âm cùng cực dương nhật nguyệt song luân. Đồng thời, bọn họ cũng từng người có được một loại cường đại năng lực, mượn dùng nhật nguyệt quang hoa, thời khắc thẩm tra đại địa. Bởi vậy, ở Trường Không Vô Kỵ chính thức tiến vào Hạo Nguyên Thành phía trước, sớm đã trộm đem hắn hai người tặng ra tới, làm cho bọn họ ngày đêm luân phiên giám sát Hạo Nguyên Thành phạm vi mấy trăm dặm hư không. Làm như vậy lý do kỳ thật có hai điểm: nhất, Dương Ngọc Long; nhị, Chu Thành hoặc là Hoàng Hậu Nương Nương khả năng phái tới sát thủ. Này cũng chỉ là cái thứ nhất buổi tối mà thôi, nguyên bản chính là tiểu tâm vì thượng, thuận tiện cũng có thể tu hành, không cho rằng có thể lập tức hữu dụng. Chính là chưa từng tưởng, thân là địa hồn diễn hóa Ngạo Tuyệt, vào giờ phút này bỗng nhiên mở hai tròng mắt, lời nói không cần nhiều lời, Bồ Đề Tử trước tiên cũng liền biết được rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Có một đạo cực kỳ cường đại, cực kỳ quen thuộc hơi thở đang ở sử dụng một loại đồng dạng thuộc về địa hồn diễn hóa võ hồn xuyên qua năng lực, cấp tốc tới gần Hạo Nguyên Thành. Hắn tốc độ siêu cấp nhanh chóng, liền tính là thực tế lên đường, đều có thể so rất nhiều người không gian dịch chuyển còn muốn mau. Là Chu Thành, hắn quả nhiên như Yên Nhiên theo như lời. Tới Hạo Nguyên Thành, Ngạo Tuyệt thâm sắc lãnh khốc nghiêm túc nói, lúc trước chính mình chủ phân thể cùng nhau tới nơi này thời điểm, Yên Nhiên liền nhắc nhở quá điểm này, không nghĩ tới lập tức ứng nghiệm. Ở ngay lúc này, Ngạo Tuyệt thân hình càng là hướng trời cao mà đi, tận lực mượn dùng nguyệt hoa thái âm chi lực che giấu làm người vô pháp dễ dàng phát hiện, mà Bồ Đề Tử còn lại là lợi dụng tâm ý như một năng lực, trực tiếp cầm trong tay một thanh bảo kiếm từ cực cao trong hư không trực tiếp nhất kiếm chém xuống. Sắc bén vô song kiếm khí ở độ cao tập trung lực công kích hạ, rồi lại phát huy ra trở lại nguyên trạng không dễ phát hiện đáng sợ năng lực. Lấy thập phần chuẩn xác góc độ, trực tiếp điểm tạm dừng giống nhau, bao phủ cấp tốc tới Chu Thành. Chu Thành nguyên bản là ở cấp tốc lên đường bởi vì che giấu Nguyệt Hoa nguyên nhân. Hắn vẫn chưa bị động phát hiện Ngạo Tuyệt, chỉ là đương Bồ Đề Tử kiếm pháp đem chính mình bao phủ về sau, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn thanh cầm kiếm cao thủ. Bởi vậy, hắn mày là trói chặt, chính mình lấy địa hồn ẩn nấp cùng cấp tốc thủ pháp đi tới. Đã là sát thủ chung, nhất cường đại thần bí thủ đoạn. Theo lý thuyết, liền tính là Diệp lão nhân, cũng không thể phát hiện đi. Vì sao cái này đáng giận Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng có thể dùng phân thân, như thế chuẩn xác chạm đến chính mình trước mặt. Nói như vậy tới, chính mình đều không được. Ai về sau còn có thể ám sát hắn? Không thể, hắn hiện tại nhất định phải chết. Cùng hắn phân thân cùng nhau, Trường Không Vô Kỵ hiển lộ bản lĩnh càng nhiều, ta càng là muốn giết ngươi, cho ta chịu chết đi. Trong miệng hét lớn, Chu Thành khí phách chính là tận trời một trường đả kích đi lên. Thực lực của hắn đã sớm đã là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, liền chờ khai linh thần cảnh giới. Cho dù là chuẩn bị ở sau chưa kịp vận dụng thần thông, chính là phổ phổ thông thông một trường, cũng có kinh thế hãi tục lực lượng, phảng phất là thiên địa chi lực, đều bị hắn dựng nạp lại đây. Lại tựa hồ dung hợp cửu u luân hồi sát tính âm lực bàng bạc lực lượng chung, cùng với chọc người hoảng sợ âm tà, giống nhau đệ nhị hoa cao thủ, nhưng chịu không nổi hắn một trường này. Nhưng là Bồ Đề Tử bất đồng, hắn không chỉ có trước tay sử dụng kiếm quyết, hắn vốn dĩ dung hợp thiên hồn ý chí thần tinh phá ma thần lực, hơn nữa thái dương đến thần thần thánh dương khí, hết thảy ma tính hắc ám đều phải bị hắn khắc chế. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn truyền đến, Chu Thành định tại chỗ chưa động mảy may. Bồ Đề Tử tuy rằng không có bị thương, lại cũng không phải đối phương đối thủ, cả người cầm phi kiếm từ hạ hướng lên trên, cấp tốc lui hướng trời cao mà đi. Cho ta chết. Chu Thành thể xác và tinh thần bất quá dừng một chút mà thôi, theo sau liền như tia chớp giống nhau, đạp vỡ hư không, xông thẳng cửu tiêu, một tay tìm tòi, siêu cường trời cao chấn sát trưởng lực không lưu tình chút nào. Toàn lực oanh kích mà ra, giờ khắc này, thiên địa biến hóa càng là lợi hại, nét tựa hồ sở hữu nguyên khí, đều bị hắn rút ra giống nhau, một phương hắc ám đến mức tận cùng. Cường đại đến làm không gian chấn động che trời, bàn tay khổng lồ. Bá đạo dục muốn đem Bồ Đề Tử oanh thành bánh nhân thịt. Bình thường tới nói, lấy hắn toàn lực mà ra lực công kích, Bồ Đề Tử là tuyệt đối khó thoát sát thủ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ cùng phân thân nếu dám đơn độc tới đây, đó là có được tuyệt đối chống cự thủ đoạn. Liền ở khổng lồ đáng sợ che trời một trường sắp muốn đuổi giết đến Bồ Đề Tử thời điểm, một đạo sáng ngời giống như tiểu thái dương giống nhau kim sắc quang hoa trong giây lát xuất hiện ở cự trường phía trước, theo sau lại là Trường Không Vô Kỵ bản thể thông qua phá không kim toa, đúng lúc tới rồi. Bất quá hắn thực lực này cùng vị trí lại làm Chu Thành không khỏi cười nhạo: Trường Không Vô Kỵ, ngươi quả thực là tìm chết a. Lời nói rơi xuống đất chi gian, trưởng lực càng là hồn hậu ba phần, chỉ cần đem Trường Không Vô Kỵ bản thể chém giết, hết thảy liền cũng trần về trần, thổ về thổ cũng. Nhưng là lúc này, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng lại làm giấy lên chọc người kinh dị tự tin tươi cười. Ở Chu Thành nhíu mày chi gian, hắn trong miệng trêu đùa: Chu Thành tiền bối, nếu là không có điểm tự tin, ta dám cùng ngươi động thủ sao? Ở hắn tự tin nói âm rơi xuống đất là lúc, đôi tay đột nhiên ra bên ngoài ném đi suốt 108 đối tinh oánh dịch thấu linh thạch, như sao trời giống nhau, bay là tả tới rồi trong hư không. Chu Thành chính là cái kinh nghiệm lão đạo hạng người, hắn một tá mắt liền thấy rõ ràng này đó tinh thạch rơi xuống đất điểm. Cùng kia ngầm 100 mét âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp chung. 108 bộ nam nữ tượng đá rơi xuống đất điểm. Không có sai biệt, liền vào giờ phút này. Hắn rốt cuộc nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Ngươi, thế nhưng đã có thể bố trí cái này trận pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.